xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình hỏi, Lăng Nhược Tuyết, cô sẽ lên lớp 12 vào cuối tháng 8 phải không? Lăng Nhược Tuyết nhướng mày, sao vậy? Học hành chăm chỉ, học phí và tiền sinh hoạt đại học của cô, tôi sẽ lo. Lý Trình Trình vỗ ngực, nói một cách nghiêm túc, đại học không cần học phí, mỗi tháng còn có 18 đồng tiền sinh hoạt phí. Lăng Nhược Tuyết nhìn Lý Trình Trình không biết gì, trong lòng bỗng dâng lên một chút tự hào, nhưng cô ta cũng không biết mình có thể thi đậu hay không. Lý Trình Trình thực sự không hiểu rõ những chuyện này. Vậy cô cố gắng thi đậu đại học, sau này tìm được một công việc tốt. Nếu cô không thể lo học phí và tiền sinh hoạt thì tôi sẽ tặng cô của hồi môn trong tương lai. Như vậy cô sẽ có hai phần của hồi môn. Lúc đó chúng ta sẽ là người độc nhất ở thôn an cư. Được rồi, cô muốn chuẩn bị thì chuẩn bị đi. Lăng Nhược Tuyết không khỏi vui mừng trong lòng. Nhà của tôi bây giờ ở đâu? Cô có biết không? Lý Trình Trình hỏi. Lăng Nhược Tuyết gật đầu. Đáp, tôi biết rồi. Vậy hai ngày nữa cô đến nhà tôi ăn cơm. Tôi làm món mực sốt cay cho cô ăn. Lý Trình Trình cầm một nắm ốc nước ngọt đưa cho Lăng Nhược Tuyết xem. Lăng Nhược Tuyết liếc mắt tỏ vẻ xem thường. Thứ này chỉ dành cho gà ăn. Con người có thể ăn được sao? Có thể thấy gia đình Lăng Nhược Tuyết rất khá giả. Ngay cả ốc nước ngọt cũng chưa từng ăn qua. Thứ này vừa tanh vừa có nhiều cát. Nếu không phải thật sự không có gì để ăn thì ai lại đi ăn thứ này chứ? Mọi người đều bảo trẻ con nhặt về nhà đập vỡ rồi cho gà ăn. Tôi làm rất ngon, đến lúc đó cô thử thì sẽ biết. Đảm bảo cô ăn rồi sẽ muốn ăn nữa. Mọi người thấy không ngon là do không biết nấu. Nhưng cô biết nấu, hơn nữa cô còn rất hào phóng khi nêm nếm gia vị. Nhỏ thế này, chỉ có một lớp vỏ. Có gì ngon đâu, dù có ăn thì cũng nên ăn con to chứ. Đi, tôi dẫn cô đến một chỗ nhặt con to hơn. Lăng Nhược Tuyết nắm lấy cánh tay Lý Trình Trình, kéo cô đi về phía trước. Lý Trình Trình cũng không phản kháng. Lăng Nhược Tuyết lắm miệng, tuy nhìn bề ngoài có vẻ xấu tính nhưng người thực ra không xấu. Vân Mộng Hạ Vũ đến một con kênh rộng khoảng 1 mét. Lăng Nhược Tuyết nói, ở đây toàn con to. Cô ấy nói xong bèn tự mình xuống kênh, nhặt một con ốc lớn từ trong nước, giơ lên trước mặt Lý Trình Trình, hỏi, nhìn này, có phải siêu to không? Thịt con này cũng nhiều, ăn có phải đã hơn không? Lý Trình Trình nhận lấy con ốc lớn từ tay cô ấy, cảm thán, con ốc này cũng quá to rồi, còn to hơn cả trứng gà. Sao có con ốc to như vậy được? Chẳng lẽ ở đây mọi người không ăn ốc à? Ở đây? Sao lại là ở đây? Chẳng lẽ cô không phải người ở đây à? Lăng Nhược Tuyết lườm cô rồi tiếp tục cúi xuống nhặt ốc. Con kênh này quả thực có rất nhiều ốc lớn. Thậm chí tay cô ấy cũng không thể nắm được hai con. Chỉ có thể nhặt từng con một. Lý Trình Trình sững sờ một lúc. Sau đó cười nói. Tôi vội quá nên nói sai mất rồi. Nếu như ở đời trước, vốn dĩ sẽ không tìm được ốc nước ngọt to như vậy. Nếu có thì cũng đã bị người ta ăn hết rồi. Sao có thể phát triển lớn đến như vậy được chứ? Lý Trình Trình thấy một công chúa nhỏ như Lăng Nhược Tuyết cũng đang đứng trong bùn của kênh đào để nhặt ốc cho cô. Cô cũng không chần chừ nữa. Trực tiếp xuống nước để nhặt ốc. Kênh đào này không sâu. Mực nước chỉ cao có vài chục cm, có thể nhìn rõ mọi thứ dưới đáy. Bên dưới có rất nhiều con ốc lớn, chỉ một lúc sau đã nhặt đầy một giỏ. Lý Trình Trình và Lăng Nhược Tuyết nhặt theo hướng ngược nhau. Cô còn thỉnh thoảng chuyển một số sang hang động, nếu không nhặt càng nhiều thì đến lúc đó sẽ càng khó mang về hơn. Giỏ đựng đã đầy. Nếu tiếp tục nhặt thì sẽ không còn chỗ để nữa nên Lý Trình Trình và Lăng Nhược Tuyết lên bờ. Lăng Nhược Tuyết đột nhiên hét lên một tiếng. Cả người nhảy dựng lên. Lý Trình Trình thấy vậy thì vội vàng qua kiểm tra. Chỉ thấy trên chân cô ấy có một con sâu nhỏ đang nằm úp sấp. Là con đỉa thường xuất hiện ở vùng nước nông thôn vào mùa hè. Lý Trình Trình vội vàng nhặt một nắm cỏ ở bờ sông. Dùng tay gạt con đỉa xuống. Lăng Nhược Tuyết sợ hãi. Lập tức lao vào vòng tay Lý Trình Trình. Cô ấy vừa nhìn thấy con đỉa thì chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Giống như đang đối mặt với điều kinh khủng nhất trên thế gian vậy. Tay Lý Trình Trình toàn bùn đất. Cũng không có cách nào an ủi Lăng Nhược Tuyết. Cô chỉ đành nói, được rồi, không sao, không sao, con đỉa đã bị tôi đánh rớt rồi. Thật lòng mà nói, nhìn thấy thứ này, cô cũng cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng cô sẽ không kích động như Lăng Nhược Tuyết, bởi vì không có ai thương xót cô. Cho dù cô có nhảy nhót thế nào cũng không ai quản. Cuối cùng vẫn phải tự mình giải quyết. Một lúc sau, Lăng Nhược Tuyết mới tỉnh táo lại, có chút xấu hổ lùi lại mấy bước. Hỏi, nhiều thế này, cô mang về được không? Nếu tôi nói không mang về được, cô có giúp tôi mang về không? Lý Trình Trình hỏi, Lăng Nhược Tuyết khoanh hai tay, nói với vẻ kiêu ngạo. Muốn tôi giúp cô thì cô phải cầu xin tôi đấy. Vậy thì quên đi. Lý Trình Trình dùng hai tay nhấc cái giỏ lên rồi đi về phía trước. Lăng Nhược Tuyết vội vàng bẻ một chiếc lá to như lá sen. Gói lại những con ốc sen mà cô ấy nhặt được rồi đuổi theo Lý Trình Trình. Sao cô không có thành ý gì hết vậy? Dù sao số ốc đồng này cũng là do tôi giúp cô nhặt đúng không? Tôi bị đỉa cắn cũng là vì cô mà. Sao cô lại không nói tiếng nào? Cứ thế mà đi luôn à? Lý Trình Trình nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Nhưng vì nể mặt cô ấy đã giúp cô nên cô nhịn. Trở về nhà, Lý Trình Trình đến bên giếng múc nước. Ngâm ốc trong nước giếng. Sau đó lấy khăn và quần áo mới cho Lăng Nhược Tuyết. Cô mang nước nóng phơi trong sân vào phòng tắm. Bảo, cô tắm và thay quần áo trước đi. Không ngờ cô cũng rất thông minh. Hóa ra còn biết phơi nước để tắm. Như vậy quả thực tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Lăng Nhược Tuyết nhận lấy đồ Lý Trình Trình đưa xong liền đóng cửa phòng tắm lại. Nhà chỉ có một chậu nước tắm. Hiện giờ đã đưa cho Lăng Nhược Tuyết dùng. Lý Trình Trình không còn cách nào khác. Cô đành dùng nước giếng lau qua tay chân. Chỉ có thể đợi đến tối mới đun nước tắm. Khi Lăng Nhược Tuyết ra ngoài, Lý Trình Trình rót cho cô ấy một ly nước sôi để nguội. Lăng Nhược Tuyết đưa tay nhận lấy. Đang định uống thì hỏi một câu. Bên trong không có thứ gì không nên bỏ vào đấy chứ. Tôi đã nghèo đến mức phải ăn ốc nhỏ để no bụng rồi. Cô nghĩ tôi còn tiền để đi mua thứ không nên bỏ vào hay sao? Lý Trình Trình nói xong lại mang ốc đến chuồng gà, dùng đá đập vỡ rồi ném vào chuồng gà. 6 con gà tranh nhau mổ ăn, 20 con gà con hiện giờ còn nhỏ, không thể ăn thứ này, đợi chúng lớn hơn một chút rồi mới cho chúng ăn ốc nhỏ. Ở gian nhà chính, Lăng Nhược Tuyết đang đi lòng vòng, cô ấy nhìn thấy cửa phòng ngủ thì vươn tay mở ra, liếc nhìn bên trong. Sau đó đóng cửa lại. Tiếp theo cô ấy cảm thán trong lòng. Bạch Đại Sơn này cũng quá nghèo rồi. Chẳng trách Lý Trình Trình phải đi nhặt ốc đồng để ăn. May mà cô ấy sinh ra trong nhà họ Lăng. Có ông nội giỏi giang. Còn có cha mẹ yêu thương cô ấy. Nếu không thì cô ấy cũng đã phải sống cuộc sống khổ cực như Lý Trình Trình. Lý Trình Trình, tôi thấy trên bàn của cô có sách giáo khoa cấp 2. Lẽ nào cô định tự học thành tài sao? Cô có thể hiểu được không? Điểm đáng ghét nhất của Lăng Nhược Tuyết chính là cái miệng này. Vừa mở miệng là giọng điệu coi thường người khác. Để xem đã, chỗ nào không hiểu thì có thể đi hỏi Bạch Thư Lễ. Cậu ấy cũng là học sinh cấp 2. Lý Trình Trình nói, cách chương.